Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, cuồng hóa sáu đuôi. Vụ ẩn thôn có nghiêm ngặt đẳng cấp chế độ. Cấp trên đối với thủ hạ có quyền sinh sát trong tay đại quyền. Lúc khi tối hậu trọng yếu giết đồng bạn cũng là ngầm đồng ý. Có rất ít cấp trên yểm hộ thủ hạ rút lui sự tình. Hozuki trong lòng bỗng nhiên hiện lên một trận ấm áp. Từ lúc hắn ký sự lên trừ huynh trưởng mang Jesu bên ngoài. Cái này vẫn là thứ nhất chịu lưu lại yểm hộ người khác rút lui đồng bọn. Cái này tại vụ ẩn thôn căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Hắn bỗng nhiên nói, Vũ Cao đại ca, chúng ta cùng ngươi chung cùng tiến lùi. Choyuro cũng gật gật đầu. Bọn họ đều là huyết vụ thời đại trưởng thành hài tử. Nhìn quen đồng bọn ở giữa tự giết lẫn nhau. Đối tình cảm thấy rất nhạt. Nhưng là một khi kinh lịch tránh thức tình cảm về sau. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua phần này ràng buộc. Ba người đứng chung một chỗ. Căm tức nhìn Conan. Các ngươi. Utakata bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù có chút phiền phức. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là hiện lên một trận ấm áp. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Conan cười lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn. Thức giấy chi thuật giấy mưa. Bên người nàng bỗng nhiên thêm ra hai cái giấy làm thành cánh. Vô số giấy mưa hướng ba người đánh tới. 360 độ vô tử giác tiến công. Thuật này phạm vi công kích 10 phần lớn. Không có tương ứng đại quy mô phòng thủ chi thuật đến đối ứng lời nói. Liền sẽ có chút cố hết sức. Hỏng bét. Utakata sắc mặt biến hóa. Hắn nhận biết cái này đồ, vật lợi hại. Không có phạm vi lớn phòng ngự nhẫn thuật rất khó ứng đối. Thủy độn thủy bích trận. Ba người không hẹn mà cùng sử xuất cái này phòng ngự nhẫn thuật. Nhưng là giấy mưa phạm vi công kích 10 phần lớn. Thủy bích trận loại hình căn bản ngăn không được. Tiếng ầm ầm vang. Một trận như gió bão mưa rào tập kích qua đi. Nguyên địa một mảnh hỗn độn. Ồ, Conan hai con ngươi co rụt lại. Giật mình nhìn lấy giữa sân tình huống. Một đoàn hồng sắc chakra đem ba người vây vào giữa. Thời khắc nguy cấp. Utakata giải trừ tự mình phong ấn. Phóng xuất ra lục vĩ chakra. Huyễn hóa ra bốn đầu cái đuôi. Đem hai người vẻn vẹn bao trùm. Vĩ thú chakra có được thực thể năng lực. Trong nháy mắt liền đem hết thảy công kích bắn ra. Tốt to lớn chakra. Choyuro cùng Hozuki giật mình nhìn lấy Utakata vĩ thú hóa bộ dáng. Không khỏi có chút tê cả da đầu. Bọn họ thế mới biết đường Utakata thực lực chân chính. Chỉ là dùng chakra liền có thể đem hết thảy công kích bắn ra. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng a? Vĩ thú chakra. Conan giật nảy cả mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng trong này lại có thể có người lực trụ. Jinchuriki không phải nàng một mình có thể đối phó. Một đường sắc bén cái đuôi hoành quét tới. Trong nháy mắt phóng tới Conan. Giấy thuẫn bài. Conan không cần nghĩ ngợi tại trước mặt tạo thành một cái cực lớn thuẫn bài. Thuẫn bàn vỡ vụn. Conan thân thể cũng bị nhất kích mà qua. Không khỏi sắp có hóa thành trang giấy phi vũ ra ngoài. Thật lâu mới tổ thành hình người. Thời điểm then chốt. Vẫn là giấy phân thân cứu nàng. Khói bụi tan hết. Giữa sân lộ ra cự màu đỏ chót chakra ám ảnh. Lục vĩ sao? Conan đồng tử co rụt lại. Tinh tế đánh giá giữa sân tình cảnh. Các ngươi hai cái. Nhanh cách ta xa một chút. Utakata lớn tiếng nói. Hắn vĩ thú hóa năng lực không hoàn toàn. Thời khắc cũng có bạo tẩu nguy hiểm. Conan thực lực lại 10 phần mạnh mẽ. Làm cho hắn không thể không mạo hiểm vĩ thú hóa. Mà lại vừa lên đến cũng là 5 cái đuôi. Nếu như hơi có ngoài ý muốn lời nói. Utakata liền sẽ mất khống chế. Nguyên lai còn không thể hoàn toàn thể a. Conan trở nên dễ dàng hơn. Hoàn toàn thể Jinchuriki, nàng không phải là đối thủ. Nhưng là không hoàn toàn thể Jinchuriki, nàng cũng không để trong lòng. Bởi vì làm một cái chỉ hiểu cậy mạnh phá hư vĩ thú. Tính không được cái uy hiếp gì. Lại nói cái này bên trong cũng không phải vũ nhẫn thôn. Cho dù bạo tẩu nàng cũng không có cái gì tổn thất. Hèn mọn nhân loại, ta lấy thần danh nghĩa chế tài các ngươi. Sám hối đi. Conan sau lưng lần nữa thêm ra tam đôi xí bàng. Lục Dực Đại Thiên Sứ trạng thái xuất hiện. Đây là Conan trung cực trạng thái. Hống hống hống. Utakata hai mắt đỏ thẫm. Năm đầu cái đuôi như gió lốc vung ra. Thiên sứ chi kiếm. Conan trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh dài dài chỉ kiếm. Thuận vung tay lên. Bắn bay Utakata năm đầu cái đuôi. Biến thành Lục Dực Thiên Sứ trạng thái. Nàng công thủ năng lực đề bạt mấy lần. Utakata cái đuôi lần nữa quay trở lại. Quấn lấy Conan trường kiếm. Conan tin vung tay lên. Trường kiếm hóa thành vô số bay điệp trở lại bên người. Nhẫn pháp, điệp mưa chi thuật. Vô số bay điệp chấn động cánh. Bay về phía Utakata. Utakata năm đầu cái đuôi vừa đi vừa về đong đưa. Tại trước mặt hình thành một cái bảo hộ võng. Che chắn bay điệp xâm nhập. Giấy điệp thân thể nhỏ bé tính cơ động mạnh. Thường thường có thể xuyên qua ô lưới. Từ đó đột phá Utakata phòng ngự võng. Song phương kịch đấu đồng thời. Choyuro cùng Hozuki quan sát từ đằng xa lấy trận này ảnh cấp khác chiến đấu. Quá mạnh. Hai người trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm như vậy. Conan cố nhiên thực lực siêu cường. Nhưng là Utakata cũng không kém cỏi. Hai người thế mới biết đường Utakata thực lực chân thật. Trách không được liền bọn họ huynh trưởng cùng sư phụ Hozuki mang Jesu cũng xem trọng Utakata liếc. Một chút, Jinchuriki, thật là một cái quái vật tồn tại. Choyuro, Hozuki hai mắt hiện lên một trận hưng phấn. Nói, người nói, Utakata theo cái này giấy thiên sứ ai có thể chiến thắng. Choyuro nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Thật lâu. Hắn mới nói, Utakata có thể thắng, song phương ninja thực lực cùng thủ đoạn không sai biệt lắm lời nói. Như vậy so đấu cũng là sức bền bỉ, có được vĩ thú chakra Utakata khẳng định là có thể kiên trì đến sau cùng. Dù sao Jinchuriki là bậc hách tồn tại, Hozuki trong lòng cũng cho là như vậy. So với địch nhân, hắn vẫn là tâm hướng vũ cao nhiều một chút. Cứ việc hai người xưa nay bên trong không tính hòa hợp. Bất quá, Choyuro trên mặt hiện lên một trận lo lắng. Chần chờ một trận mới nói. Có lẽ Utakata không kiên trì nổi trước. Utakata không kiên trì nổi. Hozuki sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy giữa sân đấu tranh. Thấy thế nào Utakata cũng chiếm thượng phong. Lục vĩ lực lượng không phải đáp. Thiên sứ Conan đã thủ nhiều công ít. Utakata làm sao lại không được? Hozuki không hiểu hỏi. Cái này, Choyuro cười khổ một tiếng. Hắn cuối cùng so Hozuki lớn hơn mấy tuổi. Đối Utakata hiểu biết nhiều một chút. Vụ ẩn thôn có hai Jinchuriki. Một cái là tam vĩ Yagura. Một cái khác cũng là lục vĩ Utakata. Tam vĩ Yagura tự nhiên là không cần nhiều nói. Vụ ẩn thôn Mizukage, đỉnh cấp vương giả. Nhưng là Utakata kỳ thực không tính một cái thành công Jinchuriki. Hắn cũng không thể với hoàn toàn khống chế vĩ thú lực lượng. Cho nên vừa mới thời điểm, hắn mới khiến cho hai người trốn xa một chút. Bởi vì hắn cũng không biết mình lúc nào mất khống chế. Một khi vĩ thú mất khống chế, này chính là nhẫn giới tai nạn. Loại chuyện này liên lụy đến trong thôn bí ẩn. Choyuro lại không muốn tại địch nhân trước mặt nhiều hơn giải thích. Chỉ có đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm chiến trường. Một có tình huống như thế nào không đúng. Hắn lập tức lôi kéo Hozuki chuồn đi. Về phần Utakata, hắn đã quản không nhiều như vậy. Mất khống chế Jinchuriki cũng không phải tốt như vậy chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.